Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chạy lệch. Chỉ là trong nháy mắt, Lãnh Linh DPS kéo ra 4 người khác một mảng lớn. Vừa rồi một kích lại còn phát động đầu sói cự phủ bị động bạo kích hiệu quả. Trong nháy mắt tạo thành 200 điểm thương tổn, mọi người cùng đủ hít sâu một hơi. Thương hại kia không khỏi cũng quá kinh khủng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Boss, sợ hắn cừu hận chuyển di thẳng đến Lãnh Linh giết đi qua. Kết quả phát hiện tân thủ huấn luyện viên vẫn là không ngừng dùng răng cưa đại kiếm quấy rối quan. Thúc, tìm kiếm cắt tổn thương thời cơ. Không chút nào để ý tới một bên tạo thành cách xù tổn thương Lãnh Linh. Lôi kéo Boss quan thúc cũng lưu lại một tay, chào phúng. Nếu là thật phát sinh cừu hận chuyển di, hắn liền lập tức đem Boss kéo trở về. Kết quả cũng không có đám người dự đoán một màn. Tân thủ huấn luyện viên cùng quan thúc phảng phất có cái gì ngập trời đại hận, thề sống chết cũng không chuyển di mục tiêu. Nhìn thấy loại tình huống này, cái kia còn nói thêm cái gì? Tất cả mọi người bật hết hỏa lực, tranh thủ tại quan thúc chịu không được trước đó xử lý Boss. Lãnh Linh bạo lực chuyển vận có 102 đám người. Thẩm Phi tổn thương theo sát phía sau. Đừng nhìn phát động 1.5 lần bạo kích tỷ lệ chỉ có 5%. Nhưng là hiệu quả phát động tương đương bạo tạc. Mỗi một lần nhìn thấy bạo kích tổn thương, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Sợ Boss trực tiếp quay người thẳng đến Lãnh Linh. Cũng may cái này Boss tương đối chất phác. Chỉ là đám người lo lắng còn không kết thúc. Tân thủ huấn luyện viên răng cưa đại kiếm lại một lần nữa xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại quan. Thúc vai phải trên vết thương. Lần này da chóc thịt bong. Thậm chí có thể nhìn thấy vai phải lộ ra bạch cốt âm u. Lòng của mọi người tất cả đều trầm xuống. Lần này dễ tổn thương, tích lũy 4 tầng. Ngoài định mức tạo thành 20% tổn thương. Vừa rồi Lãnh Thanh thu trị liệu miễn cưỡng theo kịp tiêu hao. Bây giờ bị tăng phúc tổn thương khiến cho giật gấu vá vai. Ngay cả tấn công thường thời cơ đều không có. Tất cả trị liệu toàn bộ vô não hướng xe tăng trên thân thêm. Chỉ là 4 tầng, dễ tổn thương, về sau. Quan thúc lượng máu có chút thêm không trở lại. Tại chảy máu cùng tấn công thường bên trong HP dần dần giảm xuống. Mấy người khác chuyển vận càng thêm ra sức. Quan thúc trên tay còn nắm vuốt một cái bình máu. Dựa theo hiện tại mất máu tốc độ, cũng chỉ có thể dùng một lần bình máu. Dùng qua về sau đợi không được bình máu thời gian cooldown kết thúc. Đám người giờ phút này tất cả đều tại cùng thời gian làm thi chạy. Lãnh Linh tại chuyển vận sau khi nhịn không được hỏi: Thẩm Phi, sủng vật của ngươi đâu? Vì cái gì xưa nay không gặp ngươi triệu hoán sủng vật ra cùng một chỗ chiến đấu? Nếu là hiện tại loại tình huống này trên trận nhiều một con sủng vật, như vậy tổng thể chuyển vận nhất định có thể lại đến một bậc thang. Lần trước Thẩm Phi còn lấy cao thủ không cần sủng vật để che giấu. Chỉ là hiện tại loại tình huống này rốt cuộc không có cách nào nói dối. Thẩm Phi khẽ thở dài một cái đạo đạo. Bởi vì Phúc Mãn hiện tại là thuộc hạ của ta, cho nên ta hiện tại mang không được bất luận cái gì sủng vật. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên để NPC một mực đợi ở bên người là có đại giới. Chỉ là Phúc Mãn như thế một cái có thể nhặt đồ vật, sẽ nấu nướng, còn có thể xung làm di động ba lô NPC. Giá trị tuyệt đối không phải một con sủng vật có thể so sánh với. Đổi lại bọn họ cũng sẽ làm giống như Thẩm Phi lựa chọn. Vòng qua cái đề tài này, Thẩm Phi rốt cục thở dài một hơi. Chẳng lẽ lại để hắn nói thẳng mình làm ném đi hai con sủng vật? Thân là cao chơi bức cách tuyệt đối sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quan thúc đập rơi mất một cái bình máu, tiếp tục chống cự. Tân thủ huấn luyện viên rắc răng cưa đại kiếm càng thêm xảo trá. Vô luận quan thúc làm sao phòng ngự đều sẽ bị đâm trúng. Đại thời đại, thiết lập rất có ý tứ. Kỹ năng là có tỷ lệ chính xác nói chuyện. Nắm giữ càng thuần thục, tỷ lệ chính xác càng cao. Đối với thuẫn giáp chiến tới nói, nắm giữ liền là tấm chắn đón đỡ, cái này một loại kỹ năng. Những này độ thuần thục không có thông qua chỉ số thuyết minh ra, nhưng là chân thực tồn tại. Tại nhân vật lựa chọn thời điểm, hệ thống cho ra qua nhắc nhở, sẽ có một chút thiết lập lấy ẩn tàng phương thức xuất hiện. Mà lại càng đến hậu kỳ dạng này thiết lập sẽ tấp nập xuất hiện. Dựa theo hệ thống cho ra thuyết pháp, đây là vì gia tăng trò chơi nhưng chơi tính cùng chiều sâu. Nếu không hết thảy đều dựa theo số lượng bày ra đến, mọi người vô luận là đánh quái vẫn là đánh nhau, đều có loại đánh bài poker cảm giác. Nhìn xem trong tay bài, dựa theo quy tắc một chương đánh xuống. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Thuẫn giáp chiến tâm chắn đòn đỡ liền là trong đó một loại. Đòn công kích bình thường cùng kỹ năng có thể thông qua tấm chắn đón đỡ. Nhưng là cái này đối thuẫn giáp chiến năng lực phản ứng cùng thời cơ có rất cao yêu cầu. Quan thúc cũng là tại lần lượt vào phó bản kháng quái bên trong, hơi có một chút tâm đắc. Chỉ là những này tâm đắc tại tân thủ trước mặt huấn luyện viên, tựa hồ thành một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, có thể tùy ý bị người đâm xuyên. Chỉ có thể nói không hổ là vũ khí đại sư. Đối vũ khí vận dụng đã đến một cái rất cao cấp độ. Tối thiểu hiện tại quan thúc tấm chắn tại rắc trước mặt liền cùng một trang giấy không có gì khác biệt. Lãnh Thanh Thu Lam lượng báo nguy, trực tiếp dập đầu một cái Lam Bình tiếp tục kiên trì. Xoẹt, tân thủ huấn luyện viên lại là lơ lửng không cố định một kiếm, đâm vào quan thúc vai phải, máu tươi trực tiếp đột xông ra. 5 tầng, dễ tổn thương, 25% ngoài định mức tổn thương. Thẩm Phi có chút do dự, mình còn có một lá bài tẩy không có sử dụng. Hiện tại loại tình huống này quan thúc nhiều lắm là còn có thể chống đỡ 30 giây. Tân thủ huấn luyện viên trên thân đã vết thương chồng chất. Chỉ là không cách nào dựa vào nét mặt của hắn nhìn ra bất kỳ tin tức gì. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng giống như cười mà không phải cười. Chỉ là nhìn chằm chằm quan thúc càng không ngừng quơ trong tay song kiếm. Phảng phất là tại tự tay rèn luyện một kiện chưa hoàn thành pho tượng. Cực kỳ tốt, thật cực kỳ tốt, không nghĩ tới các ngươi có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Tân thủ huấn luyện viên giống như cười mà không phải cười biến thành một vòng nhe răng cười. Trong tay răng cưa trường kiếm hướng trên mặt đất ném một cái. Hai thanh trường kiếm trực tiếp đâm xuyên gạch xanh, chui vào trong đó. Sau đó hai tay tại sau lưng giá vũ khí cầm hai thanh khoan hậu đại phù. Cười nói, trò chơi nên kết thúc, để các ngươi mở mang kiến thức một chút vũ khí đại sư giác uy lực chân chính. Giác quanh thân hội tụ lên một cỗ cương phong, theo hắn múa hai thanh đại phù, trực tiếp bắt đầu xoay tròn, hình thành to lớn mang theo cương khí phong bạo, vũ khí phong bạo. Lui! Nhanh chóng lui lại, không cần Thẩm Phi nói, tất cả mọi người nghĩ biện pháp rời xa trung tâm phong bạo. Quan thúc trực tiếp một cái, viện hộ, chạy như bay đến đại tiểu thư Lãnh Thanh Thu bên người. Không có chuyển vị Lãnh Linh cùng kiếm sĩ, hai người dập đầu mau lẹ dược thủy hướng cách đấu tràng bên ngoài chạy. Vũ khí phong bạo, phạm vi cơ hồ bao gồm toàn bộ cách đấu tràng. Tại cương phong phạm vi bên trong tính cả cách đấu tràng bên trong kiên cố huấn luyện người già. Tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt, bị cương khí hình thành mũi nhọn xoắn thành mảnh gỗ vụn. Mọi người ở đây coi là trốn ở xoay tròn cầu thang an toàn thời điểm. Giác mang theo vũ khí phong bạo, vậy mà hướng phía đám người tới gần. Chân ngắn quan thúc cùng Lãnh Linh trước hết nhất bị hút vào cương phong bên trong. Chỉ là chói mắt công phu hai người thanh máu toàn không, trực tiếp ngã trên mặt đất. Này làm sao đánh? Ba người còn lại tất cả đều trợn mắt hốc mồm, Vừa rồi Quan Thúc cùng Lãnh Linh cơ hồ đều là đầy máu trạng thái. Không đến một giây thời gian trực tiếp không máu quải điệu. Ngay sau đó là không có chuyển vị kỹ năng kiếm sĩ. Chỉ là bị cương phong quẹt vào, liền trực tiếp rơi mất 200 điểm huyết. Còn không đợi hắn chạy trốn, trực tiếp bị to lớn hấp lực cuốn vào trong đó, cũng thành một người chết. Phúc Mãn vốn là trốn ở xoay tròn trên cầu thang, kết quả cái mông bị cương phong xoạt một chút, trực tiếp mở một đường vết rách. Đau đến gia hỏa này trực tiếp nhảy dựng lên, hướng Thẩm Phi bên này chạy tới. Lãnh Thanh Thu mở bảo hộ chúc phúc, sau giữ vững được 2 giây, sau đó cũng trực tiếp ngã xuống đất. Trong không khí phiêu đãng siêu siêu tật phong cùng rắc nhe răng cười, hắn ưa thích dùng nhất một chiêu này đối phó cùng nhau tiến lên học tập kỹ xảo cách đấu tăng lữ. Hiện tại lấy ra đối phó những này kẻ ngoại lai không có gì thích hợp bằng. Có lẽ là bởi vì xoay tròn duyên cớ, lôi cuốn, vũ khí phong bạo, rắc di động tương đương nhanh. Thẩm Phi 25 điểm di tốc tại cương phong trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. 4 vị đồng đội đã toàn diệt. Nếu là hắn lại rót hạ lần này khai hoang sẽ lấy thất bại chấm dứt. Nói thật Lãnh Thanh Thu các nàng chết rồi, Thẩm Phi cũng không đau lòng. Thẩm Phi đau lòng là tự mình cõng trong bọc 210 cái kim tệ. Cái này mình nếu là ngã xuống, liền sẽ trực tiếp tổn thất 21 cái kim tệ. Đây chính là 21 cái kim tệ, 21 vạn điểm tín dụng. Ai cũng không thể từ ta Thẩm Phi trong tay cướp đi 21 cái kim tệ. Ai muốn đoạt, ta giết ai. Thẩm Phi quyết tâm lần nữa sử dụng lá bài tẩy của mình kỹ năng Luna chúc phúc. Chỉ là hiện tại, vũ khí phong bạo đã nhanh muốn thiếp thân. Không đợi Thẩm Phi quay người sử dụng kỹ năng, liền sẽ bị cuốn vào cái này cương phong bên trong, bị xoắn thành mảnh vỡ. Lúc này Thẩm Phi nhìn thấy Phúc Mãn che lấy cái mông hướng hắn lao nhanh tới. Nếu là không phải để Thẩm Phi nói câu nào để hình dung hiện tại cảm thụ, như vậy nhất định là người vĩnh viễn không tưởng tượng nổi Phúc Mãn hướng ta chạy tới cái chủng loại kia vui sướng. Chỉ cần Phúc Mãn lại chạy tới một điểm, Thẩm Phi liền có thể sử dụng dẫn dắt xiềng xích bay đến bên cạnh hắn, kéo ra cùng rắc khoảng cách, cho hắn công kích thời gian sử dụng Luna chúc phúc. Thẩm Phi cũng đang chạy, giãy giụa lấy không cho cương phong lan đến gần chính mình. 2 thanh cự phủ xoay tròn hình thành siêu cường hấp lực, không thua gì một trận cấp 14 bão, cũng không phải hắn một cái đơn bạc sinh tồn thợ săn có thể ngăn cản. Chỉ là Phúc Mãn che lấy cái mông chạy, lại hoàn toàn không nhìn dưới chân. Cái phương hướng này dần dần có hướng phía cách đấu tràng rơi xuống tư thế. Ai, ai, ai, chạy lệch. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.